Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, cáo biệt, 17/36, Đường Vinh Quang trở về nước Đức về sau, Bayern Munich đông nghỉ kỳ tập huấn cũng muốn bắt đầu. Lần này, Bayern Munich toàn đội sẽ đi ấm áp Tây Ban Nha tiến hành tập huấn. Vinh Quang tại Cebona đường cái số 51 Bayern Munich trụ sở huấn luyện cùng mọi người tụ hợp. Bởi vì hắn nhìn qua cả người đều muốn so trước đó hắc rất nhiều. Mọi người nhao nhao hỏi thăm Vinh Quang mùa đông này đi chỗ nào nghỉ phép. Ta trở về Brazil, Vinh Quang nói. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Brazil hiện tại là mùa hè. Khí trời nóng bức, ánh sáng mặt trời đầy đủ. Có dạng này màu da không có chút nào ngoài ý muốn. Mọi người thậm chí còn cấp tốc não bổ ra Vinh Quang mặc bơi lội quần tại trên bờ biển phơi nắng. Sau đó thưởng thức trước mặt lui tới bikini mỹ nữ tràng cảnh. Brazil thật là thiên đường của nhân gian. Misimovic cảm khái nói. Tất cả mọi người cho rằng Vinh Quang là đi Brazil nghỉ phép. Nhưng là chỉ có Lucas mới biết được Vinh Quang sẽ Brazil đến tột cùng là đi làm cái gì. Nhưng là hắn cũng không có thay Vinh Quang giải thích. Loại chuyện này, có cái gì tốt nói đâu. Bayern Munich toàn đội tập hợp về sau. Thủ trước tiến hành kiểm tra sức khỏe cùng khảo sát thể năng. Đội y Wolfert tiến sĩ mang theo đội y tổ tại máy chạy bộ bên cạnh cho đám cầu thủ mang các loại điện cực, những này điện cực liên tiếp dụng cụ. Có thể thời gian thực giám sát đám cầu thủ tại làm vận động lúc thân thể cơ năng biến hóa. Sau đó cho mỗi một vị cầu thủ làm ra một phần kỹ càng phân tích báo cáo. Đưa ra cho Margot. Margot lại căn cứ những báo cáo này đến chế định kế hoạch huấn luyện. Căn cứ mỗi một cái cầu thủ khác biệt tình trạng cơ thể. Kế hoạch huấn luyện cũng khác biệt. Vinh tình trạng cơ thể là tốt nhất. Thậm chí, so với hắn nghỉ trước đó còn tốt hơn. Wolfert nói với Margot, đây thật là không có chút nào vượt quá dự liệu của chúng ta. Trợ lý huấn luyện viên Gen ở bên cạnh cười nói, ta dám đánh cược. Hắn khẳng định lợi dụng ngày nghỉ tiến hành thêm luyện. Margot thì hài lòng gật gật đầu. Có thể giảm bớt Vinh huấn luyện thân thể bộ phận, gia tăng hắn kỹ chiến thuật huấn luyện. Tại Margot chỗ chấp giáo tất cả đội bóng bên trong, Vinh Quang là một cái duy nhất hưởng thụ giảm bớt huấn luyện thân thể đãi ngộ cầu thủ. Có thể làm cho luôn luôn chú trọng huấn luyện thân thể ma quỷ giáo đầu đều chủ động giảm bớt huấn luyện thân thể cường độ cùng nội dung. Có thể thấy được Vinh Quang ghê gớm cỡ nào. Đường Bayern Munich toàn đội lao tới Tây Ban Nha tập huấn căn cứ đi tập huấn thời điểm. Roy Macaay thì không cùng lấy toàn đội cùng rời đi. Hắn lưu tại Munich, vì chính mình sắp chuyển nhượng sự tình làm công tác cuối cùng. Căn cứ nước Anh cùng nước Đức các truyền thông công bố. Bayern Munich câu lạc bộ đã cùng Liverpool câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị. Roy Macaay vị này trước châu Âu giày vàng. Sẽ lấy 13 triệu euro giá cả chuyển nhượng Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool. Hắn rời đi, chỉ có số người cực ít cảm thấy tiếc hận. Bởi vì Bayern Munich có Vinh Quang, ai còn muốn Roy Macaay đâu. Trên thực tế mọi người đã sớm đoán được Roy Macaay sẽ rời đi. Tin tức này tuyệt không ngoài ý muốn. Đường Bayern Munich toàn đội bắt đầu ở ấm áp Tây Ban Nha tiến hành tập huấn thời điểm. Khoản này chuyển nhượng giao dịch cũng cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Liverpool cùng Bayern Munich câu lạc bộ chính thức tuyên bố Roy Macaay chuyển nhượng giao dịch đạt thành. Roy Macaay cứ như vậy rời đi Bayern Munich. Không có thư từ biệt. Cũng không có cáo biệt nghi thức. Khi hắn rời đi Cebona đường cái số 51 thời điểm. Trụ sở huấn luyện bên trong trống rỗng. Cũng không có người ra tiễn hắn. Chỉ có các phóng viên thủ tại trụ sở huấn luyện cửa ra vào. Nhưng liền xem như dạng này, cũng không có mấy nhà truyền thông. Tuyệt đại bộ phận các phóng viên đều đi theo Bayern Munich đi Tây Ban Nha. Tại cửa ra vào chờ hắn cũng vẻn vẹn 7-8 danh ký người mà thôi. Hơn càng là từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Một màn này thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Suy nghĩ một chút Roy Macaay lúc trước gia nhập liên minh Bayern Munich lúc rầm rộ đi. đỉnh lấy châu Âu giày vàng, danh hào cùng quang hoàn. Roy Mackay đi tới tòa thành thị này. Hắn nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đều coi hắn là làm là đội bóng siêu sao bóng đá. Hy vọng hắn có thể dùng dẫn bóng dẫn đầu Bayern Munich trọng đoạt Champions League quán quân. Thế nhưng là hắn ở chỗ này hai cái mùa giải, Bayern Munich lại ngã vào thấp nhất lúa. Bọn hắn liên tục hai cái mùa giải vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Hai cái mùa giải chỉ lấy được một cái gân gà đồng dạng German Cup. Roy Mackay mỗi cái mùa giải đều có 20 mấy cái cầu. Nhưng là cái này cũng không thể trợ giúp đội bóng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Champions League bên trong, càng là như vậy. Bất quá liền xem như dạng này, Bayern Munich fan bóng đá cũng đều vì Roy Mackay gieo hò. Bởi vì hắn dẫn bóng, cho nên kỳ thật một mực tiếp tục lưu lại Bayern Munich. Cũng là có thể, Roy Mackay ở chỗ này y nguyên có thể trôi qua giống như là quốc vương. Hắn thậm chí có thể đoạt Ballack danh tiếng, nếu như không có Vinh Quang. Hiện tại, sự chú ý của mọi người đều trên người Vinh Quang. Vinh Quang biểu hiện tốt xấu, đều là mọi người chú ý tiêu điểm. Ai còn quan tâm Roy Mackay à? Roy Mackay đi ra Cebona đường cái số 51 đại môn. Những ký giả kia xông lên. Có người nhấn máy chụp hình cửa chớp. Có người đem microphone cùng ghi âm bút đưa về phía hắn. Hiện trường còn có một đài camera. Bọn hắn la hét. Roy, có thể nói một chút cảm thụ của ngươi sao? Giờ này khắc này, Roy Mackay, có liên quan đến ngươi cùng hơn. Cùng Margot mâu thuẫn. Xin hỏi, Roy Mackay hết thảy không để ý tới. Mà hắn người đại diện thì ở bên cạnh giúp hắn ngăn trở những ký giả kia. Bọn hắn không có phí cái gì kình liền rời đi. Bởi vì các phóng viên cũng không có làm cho quá hung. Gặp Roy Mackay không nguyện ý phối hợp. Cũng rất bình thường thức thời dừng lại tiến lên bước chân. Đây chính là thất bại kết cục. Ngay cả rời đi thời điểm, đều mệt người hỏi thăm. Nếu như đổi thành Vinh Quang rời đi, chỉ sợ nơi này sớm đã bị phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá chen bể đi. Roy Mackay cúi đầu, trầm mặc không nói lên xe, thẳng đến đóng cửa xe. Hắn mới quay đầu nhìn thoáng qua Cebona đường cái số 51 đại môn. Đối diện đại môn chính là một tràng nhà nhỏ 3 tầng. Nhà lầu tường ngoài có Bayern Munich đội huy. 2 năm rưỡi trước, hắn từ nơi này đi tới. Vô số phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá chờ ở chỗ này. Hoan nghênh hắn, mà bây giờ, khi hắn rời đi thời điểm, cũng liền rải rác mấy người đến tiễn biệt. Đi thôi, người đại diện mở ra tay lái phụ cánh cửa. Đi vào ngồi, sau đó nói với tài xế. Thân xe nhẹ nhàng chấn động một cái. Lái đi. Roy Mackay tại ngăn lại Liverpool thời điểm, nhận lấy Liverpool fan hâm mộ bóng đá cùng các truyền thông nhiệt liệt hoan nghênh. Cái này nhiều ít vuốt lên một chút tâm linh của hắn thương tích. Bất quá Bayern Munich cáo biệt quý lại vẫn còn tiếp tục. Tại đến Tây Ban Nha về sau, nơi này khí hậu nghi nhân. Vinh Quang mỗi ngày y nguyên kiên trì tại bình thường đội bóng sau khi huấn luyện kết thúc cho mình. Thêm luyện ít nhất 45 phút. Bất quá một ngày này, khi hắn theo thường lệ muốn tại sau trận đấu lưu tại trên sân huấn luyện thời điểm, hắn lại bị đội trưởng Can gọi đi qua. Hôm nay nghỉ ngơi một chút đi. Vinh, Can nói, Vinh Quang cảm thấy kỳ quái. Ta không mệt, đội trưởng, ta biết, nhưng là cùng ngươi có mệt hay không không quan hệ. Đội bóng nội bộ muốn kéo một cái tiểu hội. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào vắng mặt. Can sụ mặt nói. Sư vương, tựa hồ trời sinh liền có một loại bá khí cùng lực áp bách. Có rất ít người có thể đối với hắn đưa ra chất vấn. Vinh Quang cũng không ngoại lệ. Gặp đội trưởng đều nói như vậy. Vinh Quang tự nhiên không có khả năng còn tùy hứng tiếp tục lưu lại trong sân huấn luyện thêm luyện. Cho nên hắn đi theo các đội hữu cùng một chỗ về tới trong phòng thay quần áo. Tại trong phòng thay quần áo Can kiểm lại một chút nhân số. Tất cả mọi người tới. Ngoại trừ Jean Jeremy, hắn cùng huấn luyện viên trưởng cùng đi tham gia buổi họp báo. Can giải thích nói, hôm nay đem tất cả triệu tập đến cùng một chỗ, là có một chuyện muốn hướng mọi người tuyên bố. Ngay lúc này, Jeremy ngồi tại trên bàn, bên cạnh chính là Margot. Tại trước mặt của bọn hắn, trên mặt bàn bày đầy các loại microphone, phía dưới làm ít nhất 30 vị văn tự phóng viên. Những cái kia đứng tại camera đằng sau thao tác máy móc quay phim các phóng viên còn không có tính. Ở bên trong, trận thế như vậy cần phải so Roy Mackay rời đi lớn hơn. Bất quá Jeremy rất rõ ràng, một cái tập huấn đều đến nhiều ký giả như vậy chú ý là bởi vì cái gì? Nhìn xem những ký giả kia ở trong 1/3 đều là da vàng tóc đen người Trung Quốc. Liền biết, bọn hắn đều là hướng về phía Vinh Quang tới. Vinh Quang cho chi này đội bóng mang đến càng nhiều chú ý. Nhưng cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là hắn để cái này đội bóng một lần nữa có cướp đoạt quán quân hy vọng. Tiểu tử kia, làm cũng không tệ lắm. Jeremy thu hồi tâm thần. Một lần nữa mở ra ký giả phía dưới nhóm. Sau đó nói, ta lần này tới là vì tuyên bố một cái quyết định. Ta quyết định tại bản mùa giải lúc kết thúc, liền xuất ngũ. Cái này khiến những cái kia hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư các phóng viên. Trợn mắt hốc mồm cái gì? Xuất ngũ, chúng ta không nghe lầm chứ? Jeremy tháng 3 năm nay phần mới đầy 32 tuổi. Đến bây giờ mới 31 tuổi. Một cái 32 tuổi cầu thủ lui cái gì nghĩa vụ a? Margot ngồi ở bên cạnh hắn, nghe được Jeremy nói hắn muốn xuất ngũ sự tình, trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Hiển nhiên hắn đã nâng lên biết Jeremy quyết định. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật tại mùa giải sơ ta liền làm ra quyết định này. Nhưng là ta lo lắng kia là nhất thời xúc động, thế là ta dùng nửa cái mùa giải đến tỉnh táo suy nghĩ. Nếu như ta hối hận, như vậy ta không cần lại triệu khai một lần buổi họp báo tuyên bố ta đổi ý quyết định. Hiện trải qua nửa cái mùa giải, ta ban sơ ý nghĩ vẫn không có cải biến. Ta nghĩ ta có thể xác định. Đúng vậy, ta chính là muốn tại bản mùa giải kết thúc về sau xuất ngũ. Ta lấy được cơ hồ tất cả quán quân. Từ Vinh dự đi lên nói, ta đã không có gì truy cầu. Jeremy đối mặt một đám bạo động phóng viên, rất bình thường bình tĩnh nói. Cùng lúc đó, ngay trước tất cả đồng đội trước mặt, Can cũng tuyên bố Jeremy muốn xuất ngũ tin tức. Gen đã quyết định tại cái này mùa giải kết thúc về sau liền cáo biệt chúng ta. Hắn sắp xuất ngũ. A, hở, cái gì? Trong phòng nghỉ tất cả mọi người rất giật mình. Vinh Quang cũng rất bình thường kinh ngạc. Jeremy cái này mùa giải ra sân cơ hội không nhiều, nhưng là ra sân lúc trạng thái đều bảo trì rất khá. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lại đánh hai cái mùa giải, đánh tới 34 tuổi cũng không thành vấn đề. Làm sao đột nhiên liền tuyên bố đã xuất ngũ? Can nhìn thoáng qua Vinh Quang, hắn cũng nhìn thấy Vinh Quang trên mặt ngạc nhiên thần sắc. Sau đó hắn cũng không có giải thích Jeremy là vì cái gì làm ra quyết định này. Hắn chỉ nói là, Gen thái độ rất bình thường kiên quyết. Mùa giải sơ tập huấn lúc hắn liền đã nói cho ta biết quyết định này. Hiện tại hắn chính thức đối ngoại tuyên bố. Ta nghĩ hắn tất nhiên là làm ra vô cùng tỉnh táo cùng chăm chú cân nhắc. Bởi vậy, ta hy vọng mọi người tôn trọng quyết định của hắn. Cũng chúc phúc hắn tại xuất ngũ về sau sinh hoạt. Can lấy ra một cái đội trưởng vốn có quyền uy. Bayern Munich tương lai là thuộc về người tuổi trẻ. Nhìn thấy những cái kia tràn đầy sức sống người trẻ tuổi, ta liền phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Cho nên, ta nguyện ý vì bọn họ đưa ra càng nhiều vị trí tới. Jeremy bình tĩnh tuyên bố xong hắn xuất ngũ. Quyết định, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.